đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 700, vô cùng cơ trí, góc truyện audio.com. Hoan Hoan đừng lo lắng, mẫu thân của con không có việc gì. Trích lão vội vàng an ủi nói, nàng suy nghĩ một chút rồi dặn dò nói. Việc này con trước đừng nói ra, đúng rồi, con nghĩ cách vụng trộm nói cho phụ thân của con một tiếng, ta đi tìm bọn họ thương lượng một chút. Hoan Hoan vội vàng gật đầu, bé sẽ nói cho phụ thân. Nhưng phải nói như thế nào đây? Không thể để nữ nhân kia biết, cũng không thể để nàng phát giác a. Trích lão đã đi, tiểu Hoan Hoan còn đang suy nghĩ biện pháp, bé nhìn y phục của chính mình, bỗng nhiên có chủ ý. Đúng, liền làm như vậy đi. Tiểu Nhạc Nhạc, ta muốn đi tìm phụ thân. Tiểu Hoan Hoan hưng phấn nói. Tuy rằng bé không thích nữ nhân kia, nhưng bé cũng không muốn cho phụ thân cùng nữ nhân kia ở cùng nhau. Cho nên, bé nhất định phải đi ngăn cản, giúp mẫu thân trông chừng phụ thân a. À tiểu Hoan Hoan, ngươi thế nào? À, ngươi cũng đừng lo lắng, ta muốn đi qua. Tiểu Hoan Hoan bỏ chạy ra ngoài, tiểu Nhạc Nhạc lại không tiện đi theo, nhưng hắn vô cùng tò mò không biết tiểu Hoan Hoan nghĩ ra cái biện pháp gì đây. Quên đi, tuy rằng không thể cùng đi, nhưng nhìn lén hẳn là có thể đi. Gạch nối, Hoan Hoan, sao con lại tới đây? Trong phòng lại vang lên tiếng đập cửa. Uất Trì Tà Dịch không hiểu nhìn nữ nhi vừa mới rời đi không lâu. Hắn nhìn về phía sau bé, không có người. Trích lão cùng tiểu Nhạc Nhạc cũng không ở đây, tiểu Hoan Hoan là một mình đến. Nghĩ đến tiểu Hoan Hoan có ham thích đặc biệt, bé sẽ không phải là muốn. Nhưng, hắn không tính toán hôm nay cùng Hinh Nhi cái kia cho nên. Hắc, phụ thân. Tiểu Hoan Hoan lấy lòng cười, nhìn bé tươi cười sáng lạn như vậy, Uất Trì Tà Dịch dù có bực bội hơn nữa cũng đều không thể phát ra được. Ngay tại lúc hắn còn sừng sốt, tiểu Hoan Hoan đã chui vào trong phòng. Hoạch một tiếng đi đến trên giường, cười hì hì nói. Con muốn cùng hai người cùng nhau ngủ, Uất Trì Tà Dịch một mặt hắc tuyến, cùng nhau ngủ. Đêm động phòng hoa chúc của hắn, thế nhưng, Hoan Hoan muốn cùng nhau ngủ, mà Uất Trì Nhu Y, lại là thiếu chút nữa trực tiếp tức chết. Này, đêm động phòng hoa chúc Uất Trì Tà Dịch không cùng nàng cái kia cũng liền thôi đi, tốt xấu bọn họ hai người ôm nhau cùng ngủ cũng được. Nhưng hôm nay, lại nhiều hơn một cái tiểu Hoan Hoan, nếu như, không có Hoan Hoan ở đây, trở về sau, cho dù là nàng cùng Uất Trì Tà Dịch không có phát sinh chuyện gì, nhưng bọn họ lại một mình ở cùng phòng một buổi tối, nàng hoàn toàn có thể tùy tiện nói. Nhưng nếu tiểu Hoan Hoan ở đây, nàng liền không thể nói, thời điểm bọn họ cái kia tiểu Hoan Hoan đã ở trong phòng nhìn xem bọn họ. Lời này nói ra ai sẽ tin tưởng đây? Hoan Hoan, không được hồ nháo. Tà Dịch sắc mặt nghiêm nghị, hắn thế nào lại cảm giác hôm nay tiểu Hoan Hoan có chút tùy hứng đây? Phụ thân, người có phải không thích tiểu Hoan Hoan hay không a? Thấy Uất Trì Tà Dịch biến sắc mặt, tiểu Hoan Hoan lập tức làm ra một bộ dáng rất thương tâm. Nhìn bộ dáng bé như thế, Tà Dịch chỗ nào dám nói cái gì? Không phải, tiểu Hoan Hoan, phụ thân làm sao có thể không thích con đây? Nhưng người vừa mới, hai mắt bé lên án nhìn Uất Trì Tà Dịch. Uất Trì Tà Dịch bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, cùng nhau ngủ, ai, hắn đầu hàng, yêu cầu của nữ nhi, hắn kháng cự không xong, hơn nữa tối hôm nay bọn họ vốn cũng không thể làm cái gì. Ha ha, con chỉ biết phụ thân đối, góc truyện audio.com, với con tốt nhất, mẫu thân, người nói đúng không? Cách chương.